Biết trước thiên ý, chương 7 thấu, góc truyện audio.com, Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Y học Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ gồm, Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Quốc gia, National Academy of Engineering, viết tắt là NE, Viện Y học, Institute of Medicine, viết tắt là IOM, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, United States National Research Council, viết tắt là URC, phòng thí nghiệm bốn phía đều là những lọ hóa chất không có nhãn mác tên hiệu. Giữa phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn đá tráng men sứ được ốp thủy tinh chịu lực, phía trên là một chuỗi dài thí nghiệm, tận cùng là một bình tam giác, bên trong là dung dịch đỏ rực, nhưng nhìn kỹ một lớp vàng chanh đang tách dần ra khỏi phần dung dịch gốc. Ngắm nhìn thật kỹ bình chuẩn độ, đôi mày Triệu Du khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Không sai, chính là nó, đây là kết quả của 2 tuần cắm rễ trong IOM vô cùng vất vả của cô. Đây chính là DKCG, điều khiển cảm giác, mà cô mới nghiên cứu. DKCG làm cho người sử dụng chai lì về mặt cảm xúc, cơ thể không biết đau khi bị chấn thương. Trong y học, DKCG chỉ có ta nghĩa trong quá trình lý giải tại sao có một số người cá biệt không biết sợ là gì, nhưng mục đích chính mà cô tạo ra nó nhằm bảo vệ những người mang trên mình bí mật quốc gia, tổ chức khi bị rơi vào tay giặc hay đối thủ sẽ không vô tình khai ra khi bị uy hiếp về tinh thần và thể xác. Stephanie, phiền anh giúp tôi đem nó vào phòng thử nghiệm. Triệu Du mỉm cười, lắc nhẹ cái bình đưa cho Stephanie. Cô tự nhận với nhan sắc chỉ được coi là thanh tú của mình không thể nào làm cho Stephanie đứng bất động nhìn cô chằm chằm một cách ngu ngốc như thế. À ha, chắc là anh ta ngạc nhiên thời gian làm thí nghiệm của cô nhanh hơn dự kiến trong lý thuyết phải không? Hừ, đừng tưởng Triệu Du cô không biết gì. Dám lôi cô ra để cá cược à, đừng có mà nghĩ đến nhé, không có cửa đâu. Cá độ Frola sau 1 tháng mới hoàn thành DKCG, đến ngay cả viện trưởng cũng tham gia sao? Tốt thôi, cô đây cũng bí mật ghi danh tham gia nha. Lúc cô cá trong vòng 1 tuần hoàn thành, mấy người ở đó mặt ai cũng đờ ra miệng thì há hốc ôi nhìn mặt ông viện trưởng. Phiên bản 2 của 7 chú lùn, mới khôi hài làm sao? Tại sao cô lại gọi viện trưởng phiên bản 2 của 7 chú lùn? À, tại vì ông chính là phiên bản 2 của 7 chú lùn chứ sao? Ai bảo ông ta đắc tội với cô, lúc cô làm thí nghiệm cứ lượn ra lượn vào làm tiến độ thí nghiệm suýt nữa phải sang tuần thứ 2 mới hoàn thành. Ôi bây giờ nghĩ lại cũng thật tuyệt, tất tiền mọi người trong viện đặt cược đều thuộc về cô. Đôi lúc đếm tiền mình kiếm được cũng là một thú vui. Nằm vật trên chiếc giường king size mềm mại, Triệu Du cảm giác thể lực của cô mất sạch. Cơ thể không buồn động cứ như cụ lão sắp đến ngày xuống hố. Cũng phải thôi, cô đã sức lực để hình thành ý niệm thiết kế thí nghiệm ảo để xem trước kết thúc quá trình thí nghiệm này cô có thu được DKCG chính xác với lý thuyết không. Lại còn thêm nhìn xem thử nghiệm trên cơ thể người thuốc có tác dụng phụ và để lại di chứng cho người dùng hay không. Thật may quá, người dùng chỉ ngủ 1 tiếng ngay sau khi sử dụng và ngủ một giấc dài 8 tiếng khi thuốc hết tác dụng. Thức dậy, mọi thứ đối với họ như một giấc mơ dài và tự tạo cho mình một ký ức mới lấp đầy khoảng thời gian đã quên. Có lẽ Triệu Du cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng điều đó là không thể. Bởi lẽ dòng máu phù thủy trong cô đã thức tỉnh, hơn nữa cô còn là một phù thủy có khả năng thông thiên đặc biệt. Cô, góc truyện audio.com, biết trước mọi chuyện trong tương lai, tạo ảo cảnh để xuyên về quá khứ. Cách chương.